Vũ thần chúa tể, chương 233, được nước, góc truyện audio.com, chấm, ha hà, là mẫu thân, Tần Phong luôn luôn mai phục tại bốn phía, muốn ám toán Hải Nhi, ai biết Hải Nhi tương kế tựu kế, chiếu ngược hắn bị thương nặng, chỉ có thể nhếch nhác mà chạy, Tần Trần mỉm cười, chỉ tiếc, Tần Phong trên thân bảo vật quá nhiều. Cuối cùng vẫn để cho hắn cho trốn. Tần Trần lắc đầu. Bất quá, hắn cũng không đặc biệt chớ để ở trong lòng. Theo hắn, mặc kệ Tần Phong có phải hay không sống, đều không cách nào mang đến cho hắn mảy may đe dọa. Ngươi thực sự là, Tần Nguyệt Trì kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ Tần Trần. Trong con ngươi có tinh mang thoáng qua, không kìm lòng nổi lẩm bẩm nói. Trần Nhi, người không hổ là hắn hài tử. Đúng là, nói đến đây, Tần Nguyệt Trì bỗng nhiên ngẩn ra. Lúc này im ngay, hắn, ngươi là nói. Tần Trần trong lòng hơi động. Hắn chưa từng nghe mẫu thân mình giảng thuật qua phụ thân sự tình. Nghe, cha mình, dường như không giống bình thường. Tần Nguyệt Trì thở dài, giữa hai lông mày, toát ra một chút tưởng niệm. Cảm khái nói, Trần Nhi, phụ thân ngươi, hắn là như vậy tài năng ngất trời, là một cái vang dội nhân vật. Mẫu thân, phụ thân hắn đúng là ai? Hiện tại người ở nơi nào? Tần Trần hiếu kỳ, kiếp trước, Tần Trần là một đứa cô nhi. Cha mẹ mình là ai? Hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Đời này, ông trời cho hắn một cái yêu thương hắn mẫu thân. Đồng thời, trả lại cho hắn một người cha. Mặc dù, đối này cái gọi là phụ thân, Tần Trần không có chút nào cảm tình, nhưng hắn nội tâm vẫn có chút hiếu kỳ. Trần Nhi, Tần Nguyệt Trì nhẹ nhàng thở dài, hai tay vuốt lên Tần Trần khuôn mặt, mềm mại lòng bàn tay truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt lượng, tràn ngập ấm áp. Không phải nương không nói cho phụ thân ngươi sự tình, mà là phụ thân ngươi, hắn không phải người bình thường. Nếu là cho hắn biết có người con trai như vậy, hắn nhất định sẽ liều lĩnh tới tìm ngươi. Đến lúc đó, đối với hắn, đối với ngươi, đều không là một chuyện tốt. Vậy hắn, cứ như vậy đem một mình ngươi ném ở nơi này. Tần Trần cười nhạt, hắn không giải thích được. Trên đời này tại sao có thể có nam nhân đem chính mình thê nhi ném ở một chỗ. Chẳng quan tâm, không nên nói như vậy phụ thân ngươi. Hắn là có nỗi khổ tâm. Tần Nguyệt Trì trong lòng đau xót, ôm lấy Tần Trần, đồng ý nương, chớ oán hận phụ thân ngươi. Hắn là như vậy bất đắc dĩ. Tần Trần không nói gì. Nếu nói là hắn oán hận phụ thân, vậy căn bản không có khả năng. Hắn liền cha mình là ai cũng không biết, như thế nào lại oán hận đối phương. Hắn chỉ là không hiểu, vì sao một người nam nhân có thể như vậy không chịu trách nhiệm, có cái gì nỗi khổ tâm, có thể để cho hắn đem thê nhi ném ở một chỗ. 10 năm, chẳng quan tâm, một đêm này, hai người trò chuyện hồi lâu. Cuối cùng, Tần Nguyệt Trì nói, Trần Nhi, nếu như năm quốc đại bỉ đợt thứ hai, người có thể đoạt được đệ nhất nói, nhất định phải đi tranh thủ. Ồ, vì sao? Tần Trần hiếu kỳ. Cổ Nam Đô là thượng cổ thời đại một cái đại tông môn truyền thừa di tích. 5 năm một lần mở. Thật là ở chọn truyền thừa người. Người ở đây trong biểu hiện ra ngoài thiên phú càng là xuất sắc nhất, lại càng có thể đạt được lợi ích. Nếu là có thể lấy được cái kia thượng cổ tông môn thừa nhận, sau này thành tựu tuyệt không phải bình thường. Tần Nguyệt Trì khuyên bảo. Tần Trần kinh ngạc. Mẫu thân, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Phải biết rằng, ngay cả Linh Vũ Vương Tiêu Chiến nói thuật cũng không có Tần Nguyệt Trì minh bạch. Tần Nguyệt Trì mỉm cười. Trần Nhi, ngươi có lẽ không biết, mẹ ngươi năm đó ta cũng là Đại Tề Quốc Thiên Chi Kiêu Tử, có hy vọng tham gia năm quốc đại bỉ thiên tài. Lúc đó mẫu thân lật xem nhiều thượng cổ văn hiến, tra được một ít liên quan tới cổ Nam Đô tin tức. mới có thể như vậy hiểu rõ. Mẫu thân ngươi lúc còn trẻ, lại còn là một gã thiên tài. Tần Trần quan sát Tần Nguyệt Trì, cảm thấy khó có thể tin. Như thế mềm yếu mẫu thân, vậy mà sẽ một gã thiên tài đứng đầu. Chỉ là, trên người nàng, là cảm thụ gì không tới mảy may chân khí. Làm sao, không thể sao, Tần Nguyệt Trì nhẹ nhàng cười. Nếu không có lão nương ngươi lợi hại như vậy, ngươi như thế nào lại có kinh người như vậy thiên phú? Ta, Tần Trần cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Mẫu thân đây cũng quá tự kỷ đi. Ô, chợt, Tần Trần giật mình, tỉ mỉ quan sát. Mẫu thân trên thân thật có một cổ nhàn nhạt chân khí khí tức. Chỉ là cổ hơi thở này rất mỏng manh, cũng rất yếu ớt. Thế cho nên đã từng Tần Trần, căn bản là không có cách cảm nhận. Cho tới hôm nay tinh thần lực đột phá tam giai sau, mới hơi có phát hiện. Sáng sớm hôm sau, ngày mới lượng, Tần Trần ra môn liền bị gõ. Lâm Thiên cùng Trương Anh, mặt hưng phấn đi tới. Trần Thiếu, ngươi cuối cùng trở về. Ngươi nếu là vẫn chưa trở lại, chúng ta phòng chừng cũng phải đi yêu tổ sơn mạch tìm ngươi đi. Trương Anh vừa tiến đến, liền hét lên. Hôm qua, bọn họ biết được Tần Trần trở về tin tức thời điểm, sắc trời đã tối, vì vậy sáng sớm, liền không kịp chờ đợi chạy qua đến. Ha ha, các ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Tần Trần cười nói, có thể không cấp sao? Mấy ngày này ngươi ở đây yêu tổ sơn mạch lịch lãm. Ta và Lâm Thiên nhưng cũng không rơi xuống. Nếu như ngươi biết chúng ta tiến bộ, khẳng định hù chết ngươi. Trương Anh hưng phấn nói, mặt đắc ý, há, phải không? Tần Trần cười khẽ, ngưng thần vừa nhìn, thật đúng là cả kinh. Không tới thời gian một tháng, Lâm Thiên cùng Trương Anh vậy mà đột phá đến địa cấp hậu kỳ. Phải biết rằng, hắn đi tới yêu tổ sơn mạch trước, hai người mới nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong. Không tới một tháng, đề thăng chọn nhất giai. Như vậy tốc độ, xác định dọa người. Hắc hắc, dọa sợ chứ. Để cho ngươi mở mang kiến thức ta nhiều ngày như vậy thành quả tu luyện. Ăn một quyền của ta. Chợt quát một tiếng, Trương Anh chợt nhào lên. Hắn giơ tay phải lên. Một cổ kinh người khí tức từ trên người hắn bao phủ. Hướng Tần Trần chính là một quyền đánh tới. Ầm ầm, hư không chấn động. Không khí phát ra kịch liệt ô minh. Mãnh liệt chân khí quét ngang. Bao phủ ở Tần Trần quanh thân. Có gan khó có thể chạy trốn cảm giác. Ha ha ha, Trần Thiếu, thế nào, ta đây một quyền, uy lực có phải rất lớn hay không a? Cẩn thận. Trương Anh đắc ý phi phàm, nắm đấm hướng Tần Trần ngực, quét ngang mà tới, được nước, Tần Trần không nói gì, khẽ nhất tay một cái. Ầm, Trương Anh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Kém chút phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn nắm đấm, đau đớn một hồi, kém chút không đứt rời. Làm sao sẽ? Trương Anh trợn to tròng mắt một cái, mặt giật mình. Trong mấy ngày nay, hắn khổ tu Tần Trần cho bất tử hỗn độn quyết, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhanh đến kinh người. Đặc ý phía dưới, hắn tìm không ít người luận bàn qua, để cho hắn khiếp sợ là Tần Trần bất tử hỗn độn quyết uy lực cường đại đến đáng sợ. Tuy là hắn tu vi chỉ có địa cấp hậu kỳ, nhưng một dạng thiên cấp sơ kỳ võ giả đều mơ tưởng đánh bại hắn, cho nên mới không kịp chờ đợi ở Tần Trần phía trước khoe khoang. Ai biết, bị Tần Trần thuận tay một trường liền cho phá giải. Trần Thiếu, ban nãy ta mới thi triển 6 phần 10 chiến lực. Ta hiện tại sắp xuất thủ hết lực. Ngươi cẩn thận. Trương Anh không phục, hét lớn một tiếng, lần thứ hai nhào lên. Lần này, trên người hắn khí thế càng sâu. Có một cổ bất diệt khí thế quét sạch. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Bị Tần Trần một trưởng vỗ bay. Nhếch nhác nằm trên mặt đất. Khóc không ra nước mắt. Cách Trương.